Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 40, tăng cường thực lực. Màu đỏ sậm dung nham, ngoại trừ tình cờ dung nham bọt khí vỡ tan phát sinh một ít âm thanh. Căn bổn không có thanh âm gì, toàn bộ dưới không gian tản ra nóng rực, hầu như không có gì sinh khí. Nếu không phải dung nham một cái nào đó nơi trên vách núi còn có hai người, có thể nói phải không hề sinh cơ. Lúc này ngồi xếp bằng trong hai người, một người trong đó người đột nhiên mở mắt ra, tự nói, vẫn lạc tâm viêm linh tính đã được cơ bản làm hao mòn sạch sẽ. Đón lấy liền muốn đơn giản rất nhiều, chỉ cần làm từng bước tiếp tục vận chuyển xuống, không ra cái gì bất ngờ. Lần này luyện hóa dị hỏa là có thể đạt được thành công. Nói tới chỗ này, cổ hà đem bộ phận tinh lực từ thanh trên người thu hồi. Nhìn sắc mặt đã cơ bản khôi phục bình thường thanh, trải qua hơn 2 tháng giằng co, tâm hỏa bản nguyên năng lượng cuối cùng là được lược đoạt lại đây. Mà không còn những này sống nhờ vào nhau năng lượng, vẫn lạc tâm viêm linh tính cũng gặp phải chí mệnh đả kích. Được thanh từng bước một tiêu diệt, đến bây giờ còn sót lại vẫn lạc tâm viêm. Linh tính liền cổ hà vừa thu được thanh liên địa tâm hỏa cũng không sánh nổi. Đương nhiên, 2 tháng này thời gian, địa linh đan cùng huyết liên đan dược lực cũng hoàn toàn tiêu hao hết tất. Cũng may trải qua luyện hóa, đã nắm giữ bộ phận vẫn lạc tâm viêm, làm cho thanh thân thể đối với vẫn lạc tâm viêm sinh ra kháng tính. Sau khi luyện hóa, dù cho không có dược lực cũng có thể bình thường tiếp tục tiến hành. Mắt thấy thanh cơ bản sẽ không ra vấn đề gì. Cổ hà chỉ là ở thanh trên người lưu lại gần nửa tinh lực quan tâm. Ngược lại bắt đầu suy nghĩ nâng lên thực lực của chính mình. Từ hắn lên cấp đến đấu tôn, hiện tại đã qua hơn 4 tháng. Thế nhưng thực lực của hắn hay là đang đấu tôn nhất tinh bồi hồi. Thực lực mặc dù có nâng lên, thế nhưng nâng lên phạm vi cực nhỏ. Theo tốc độ này, muốn tăng lên tới nhất tinh đấu tôn cấp trung, e sợ cũng còn cần 1 năm này. Thói quen ngồi roller coaster một loại nâng lên tốc độ. Loại này bình thường chậm rãi nâng lên, để cổ hà khó có thể chịu đựng. Nhưng hắn trong thời gian ngắn lại đằng không ra tay đi Trung Châu. Dù sao tiểu y tiên các nàng cũng còn không trưởng thành lên. Dù cho ở Gia Mã Đế Quốc hoàn cảnh như vậy, cũng không quá an toàn. Mà muốn tại đây cằn cỗi Tây Bắc Đại Lục tìm tới đều đấu tôn thứ hữu dụng, quả thực thiên nan vạn nan. Có khả năng nghĩ đến chỉ có cổ hà nhìn về phía dung nham, cũng chỉ có những này tiểu khả ái chúng. Thế nhưng những người này cũng không phải không hề có chút sức chống đỡ. Hỏa diễm tích dịch tộc bên trong bán thánh cường giả không phải là đùa giỡn. Đụng tới bọn họ, cổ hà phòng chừng ngay cả chạy trốn đều không trốn được. Trước khi rời đi, đi kiếm một món lớn. Nhưng trong nháy mắt, cổ hà có mặt lộ vẻ vẻ kiên định. Dung nham bên trong hỏa diễm tích dịch tộc đích xác rất mạnh. Thế nhưng bọn họ cũng không biết đã có đấu tôn chú ý tới bọn họ. Nhiều lắm còn tưởng rằng là một vị điếc không sợ súng đấu tông tình cờ xuất hiện tại này dung. Nham bên trong, nếu là giật mình đánh, giết mấy cái đấu tôn cấp những khác hỏa diễm tích dịch tộc. Vậy hắn đi Trung Châu trước nâng lên, thì có rơi xuống, được, cứ làm như thế, xác định đón lấy tiếp tục tìm hỏa diễm tích dịch tộc phiền phức. Cổ hà từ trong nạp giới lấy ra một cái bình ngọc. Trong bình chứa thanh hồng giao nhau cổ hoàng huyết tinh. Nếu trong thời gian ngắn không cách nào tăng cao tu vi, như vậy chỉ có thể ở thân thể cùng linh hồn phương diện nghĩ biện pháp. Linh hồn phương diện, vô danh khẩu quyết tác dụng đã không lớn. Bởi vì hắn hiện tại bất cứ lúc nào cũng có thể nhận biết được linh khí trong trời đất. Nhưng so với tới nói, đều quá mỏng manh, dù cho khổ tu mấy tháng, nhiều lắm cũng chính là nâng lên một chút. Tỷ như từ có thể luyện chế bát phẩm hai màu đan lôi đến có thể luyện chế bát phẩm ba màu đan lôi. Mức độ vẫn là thân thể nâng lên rõ ràng nhất. Có cổ hoàng huyết tinh tồn tại, thân thể của hắn tố chất có thể rất nhanh tăng lên tới đấu tôn 7. 8 tinh cường độ, đối với hắn như vậy thực lực nâng lên cũng là một không nhỏ tăng trưởng. Cổ Hà tiếp tục rút ra một nửa tinh lực quan tâm thanh. Chuẩn bị hắn đã xảy ra chuyện gì bất cứ lúc nào chuẩn bị cứu viện. Còn dư lại tinh lực thì bị hắn dùng đến điều hòa cổ hoàng huyết tinh. Từng có một lần dùng kinh nghiệm, lần này cổ Hà có thể nói giá khinh tự thục, trực tiếp ở lòng bàn tay chế thuốc, rất nhanh sẽ đem một giọt cổ hoàng huyết tinh trung hòa xong xuôi. Lần này tu vi so với lần trước tu vi cao một cảnh giới lớn. Dùng cổ hoàng huyết tinh thời gian, cổ Hà căn bản không cảm giác được căng đau, rất thuận lợi liền hoàn toàn hấp thu. Đồng thời hoàn toàn không cảm giác được bão hòa. Cổ Hà lần thứ hai trung hòa một giọt cổ hoàng huyết tinh nuốt vào, mà lần này hắn cảm giác đối với cường độ thân thể nâng lên đã nhỏ rất nhiều. Nếu như dùng đệ nhất nhỏ đưa hắn cường độ thân thể từ đấu tôn nhất tinh tăng lên tới đấu tôn 4 sao, như vậy một giọt này cổ hoàng huyết tinh liền đem thân thể của hắn cường độ từ đấu tôn 4 sao tăng lên tới đấu tôn 6 sao. Cứ việc có kháng dược tính quan hệ, nhưng là có thể thấy được, cổ hoàng huyết tinh e sợ đối với hắn tác dụng đã không lớn. Dù sao chỉ là một chỉ sắp đột phá cấp 8 thiên yêu hoàng còn dư lại máu huyết. Dù cho hắn đem còn lại 2 giọt tinh huyết cũng hấp thu đi, thân thể cường độ e sợ nhiều nhất cũng là tăng lên tới đấu tôn 8 sao. Còn không bằng cho tiểu y tiên các nàng giữ lại, dù sao nâng lên cường độ thân thể ai tầm cũng không nhiều. Cầm nắm đấm, cảm thụ lấy cái kia không giống với đấu khí sức mạnh. Cổ Hà có một loại lên tiếng kêu to kích động, cũng còn tốt lý trí vẫn còn tồn tại, không có nổi điên, không phải vậy tuyệt đối sẽ trên mặt chăn nội viện các trưởng lão phát hiện. Hiện tại hắn chỉ là bằng sức mạnh của thân thể, e sợ đều đủ để cùng một giống như mới vào đấu tôn cường giả nắm chặt một so tay. Dù sao đấu tôn cùng đấu tôn sự chênh lệch thực sự quá lớn. Nếu là thật có đấu tôn 6 sao thực lực, dù cho được 7, 8 cái đấu tôn cường giả ngăn chặn, chỉ cần trong đó không có tu vi vượt qua đấu tôn 4 sao, cũng có thể trực tiếp giết ngược lại, dù cho nhân số đến 10 cái, vừa đánh vừa lui, cũng có thể lấy thả diều hình thức giết chết. Hiện tại hắn thực lực tổng hợp, phòng trừng có đấu tôn 2, 3 tinh, cũng không tiếp tục là mới vào đấu tôn thái điểu cấp thực lực. Muốn vẫn nhìn ngươi, làm những chuyện khác cũng không thuận tiện. Cổ Hà nhìn thanh, phát hiện trong cơ thể hắn hầu như không có thay đổi gì. Không khỏi thở dài nói, dù sao hắn luyện hóa 2 giọt cổ hoàng tinh huyết, tiêu tốn không mất bao nhiêu thời gian, bất quá hắn cũng không phải cái gì cũng không thể làm. Cổ Hà thân thể bỗng nhiên cấp tốc run rẩy lên, theo run rẩy, một đạo quỷ dị bóng người từ cổ Hà trong thân thể lộ ra đi ra. Chính là có hắn một phần thực lực tàn ảnh phân thân. Tàn ảnh sau khi ra ngoài, trực tiếp ra bên ngoài giới bay đi. Sau đó ở dung nham bầu trời diễn luyện huyền cương phân linh kiếm. Mặc dù chỉ là cổ Hà một tàn ảnh, thế nhưng cũng có bình thường đấu tông thực lực. Có cổ Hà kinh nghiệm chống đỡ, rất nhanh sẽ đạt đến 4 đạo trận thế mức độ. Đây đã là cổ Hà tu luyện cái này đấu kỹ tầng thứ cao nhất. Ở trở lại Gia Mã Đế Quốc, hắn hầu như không có cùng người chiến đấu quá. Ở Tiểu Sơn Cốc cũng là ở chế thuốc, vì lẽ đó việc tu luyện của hắn cảm ngộ cũng còn là cao giai đấu tông trước đây. Ở dung nham bên trong đoạn thời gian đó kinh nghiệm tu luyện, hiện tại khi hắn đối với năng lượng, kiếm đạo cùng trận thế cảm ngộ dưới, rất nhanh tàn ảnh khá là gian nan ngưng tụ ra đạo thứ 5 trận thế. Có điều xem tàn ảnh cái kia càng ngày càng hư huyễn bóng người, e sợ còn không có ngưng tụ ra đạo thứ 6 trận thế sẽ tiêu tán đi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.